90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633, không đi ứng trần. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy phải thế nào dạng mới là cùng nàng đứng chung một chiến tuyến đâu? Đầu tiên, nàng đối với người khác nói y thuật của ngươi cao minh. Vậy ngươi phải hiện ra ngươi y thuật cao minh. Cao minh sau, nàng nói nhường ngươi cho ai chữa bệnh, ngươi liền cho người đó chữa bệnh. Hắn cùng cái đó Triệu Tân Thành chủ nhiệm quan hệ không tốt. Ngươi nên chờ Triệu Tân Thành chủ nhiệm cầu nàng thời điểm. Nàng đồng ý, cho thêm Triệu Tân Thành chủ nhiệm chữa bệnh. Như vậy lão thái thái trên mặt tất cả đều là hào quang. Ngươi liền là người mình. Lý Thiếu Cẩn gật đầu giống như là bừng tỉnh vậy nói. Thì ra là như vậy. Nàng là ta quản lý đi. Thái Văn Quyền, ngoặc kép, ngươi thật không hiểu a. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên lại hỏi. Chủ nhiệm, vậy ta là người mình sao? Có ích lợi gì sao? Thái Văn Quyền nói, đứa nhỏ ngốc. Cái này còn cần hỏi sao? Cũng không cần nàng nhi tử. Chỉ nàng biết những người đó. Nàng giúp ngươi một tuyên truyền. Ngươi danh tiếng đi ra ngoài. Tìm ngươi xem bệnh liền đều là đạt quan quý nhân. Chúng ta lại dơ hoàng đế ví dụ. Ngươi thành ngự y. Trừ hoàng đế. Tìm ngươi xem bệnh người đều là tể tướng tướng quân. Vương công đại thần. Không giàu thì sang. Ngươi nói ngươi bên người đều là những người này. Ngươi muốn làm gì không làm thành. Ngươi chính là ngự y. Ngươi thì chẳng khác nào đứng ở hạnh lâm giới ngọn núi cao nhất. Ngươi là chuyên gia thái đấu. Ngươi có thể mắt nhìn xuống phía dưới tất cả đại phu. Ngươi chính là quyền uy. Ngươi có thể chỉ cho mấy người xem bệnh. Không mệt, nhiều tiền, có địa vị. Kia người sống tại sao? Không phải là những thứ này sao? Thấy Lý Thiếu Cẩn vẫn không nói lời nào. Thái Văn Quyền có chút không kềm được. Thiếu Cẩn, ta cùng ngươi nói những thứ này. Ngươi cũng nghe lọt được sao? Ngươi có rất cơ hội tốt. Không phải tất cả mọi người đều có thể cùng đại nhân vật tiếp xúc. Vòng A, vòng tầm quan trọng, ngươi cũng đừng bỏ lỡ. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Chủ nhiệm. Cảm ơn ngươi dạy ta như vậy nhiều. Nhưng mà ta chính là một đại phu. Đại phu chức trách chính là cho người xem bệnh. Ta một coi đồng nghiệp. Tới đều là người mắc bệnh. Hảo ý của ngài ta tâm lĩnh. Nhưng mà không sẽ vì ngài nói những thứ kia đi ngay nghe người khác sai khiến. Muốn bằng chính ta bản lãnh đi làm chuyện. Cưỡng ép nhường ta nghe ai. Ta không làm được. Người làm sao có thể một coi đồng nghiệp đâu. Sanh ra được thì có 369 chờ. Thái Văn Quyền có chút nóng nảy. Ngươi đứa bé này, kia, vậy làm sao có thể không làm được đâu? Tiền đồ a, vì tiền đồ làm sao liền không làm được? Thái Văn Quyền suy nghĩ một chút, chỉ bốn phía chim hót mùi hoa hoàn cảnh, Thiếu Cẩn, vượt hẳn mọi người cảnh giới tối cao, chính là ở tại nơi này dạng trong sân, chưa thấy qua đi. Ngươi khả năng mua vé đi cảnh điểm, cũng không thấy được như vậy phong cảnh. Đây là cái gì? Mặc dù mọi người đều là người, nhưng mà đây là không giống một đám người. Bất quá là không cách nào đột biến loài. Nếu không, người ta, bất chi bất giác cũng đi tới cửa chính. Thái Văn Quyền vẫn còn ở nói thao thao bất tuyệt. Đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn bất động. Thái Văn Quyền nói. Làm sao không đi, bây giờ hối hận cũng vô ích, ngươi trở về, người ta cũng là sẽ không lý ngươi, chỉ có thể chờ lần sau cơ hội. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không phải chủ nhiệm, ta hôm nay không trở về, ta liền đứt đoạn tiếp theo đưa ngài. Thái Văn Quyền cau mày nói, không trở về, Lý Thiếu Cẩn nói, ừ, ông nội ta liền ở nơi này. Thái Văn Quyền, ngoặc kép. Đúng vậy, Lý Thiếu Cẩn không phải kia chút cái gì cũng không biết đứa bé. Nàng ông nội chính là chuyên gia. Người ta ông nội chính là ở đang tại cái tiểu khu này. Sanh ra chính là cùng người khác bất đồng người. Vậy hắn mới vừa rồi cho nàng nói như vậy nhiều. hắn lại hướng về phía đã trở thành ngự y, người cháu gái giảng đạo rồi như vậy nhiều. Thái Văn Quyền, ngoặc kép, cảm giác chính mình thật là mất mặt a. Lý Thiếu Cẩn thật ra thì minh bạch chủ nhiệm là vì nàng tốt. Nói đều là thực dụng đồ, quả thật cũng không có giấu giếm. Chủ nhiệm là người tốt, nhưng mà cùng mình không phải dọc theo đường đi người. Hành y chữa bệnh là vì nhường càng nhiều hơn người giảm bớt thống khổ, là xem bệnh người khỏi hẳn thời điểm, chính mình có cảm giác thành tựu, thoải mái, thực tế, muốn là cái loại đó, ta bị người cần, an ủi cảm giác, mà không phải là vì nào đó mấy cái mà phục vụ. Nếu như chỉ cho mấy người kia xem bệnh, không có kinh nghiệm lâm sàng, làm sao có thể trưởng thành đâu. Nhìn bốn phía rộng rãi an tĩnh bóng cây con đường, còn có núi núi thủy thủy đình đài lầu các, Lý Thiếu Cẩn trong lòng có dũng khí không nói được không nói rõ mâu thuẫn chua xót. Mặc dù chính mình không đồng ý Thái Văn Quyền nói loại người như vậy xinh xem, nhưng mà không thể phủ nhận, ông nội chính là đi tới như vậy, cho nên ông nội cũng sẽ quỳ hành nghề chữa bệnh. Ông nội có phải hay không đã từng cũng nhận hết xem thường. Giống như là nô tài một dạng, phụ họa người khác thanh âm, bởi vì trước kia quỳ, mới vì người nhà đổi lấy cuộc sống bây giờ. Ông nội là như vậy, cao lớn uy nghiêm nam nhân, Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Nhưng mà trong lòng khác một cái ý nghĩ là ông nội thật sự là như vậy, luôn cúi người. Luồn cúi người kia, đem nàng nuôi lớn, bây giờ nàng vẫn còn ở dùng thanh danh của hắn. Nàng, ai, Lý Thiếu Cẩn đối Lý Tồn Thiện đã là hết sức mâu thuẫn. Cũng không kém nhiều mâu thuẫn trong lòng. Cho nên thứ hai thiên, nàng liền tốt lắm. Bất quá thứ hai thiên vừa mới tới đơn vị, Thái Văn Quyền liền kêu nàng đi phòng làm việc. Thái Văn Quyền thần sắc rất hưng phấn, nói: Thiếu Cẩn a, ngày hôm qua nói là ta võ đoán rồi, ngươi không có tội nhân. Hôm nay Vương gia cảnh vệ viên lại gọi điện thoại tới, nhường ngươi đi một chuyến, một hồi liền phái xe tới đón ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng hỏi, chuyện gì a? Vương gia cũng không có bệnh nhân a? Thái Văn Quyền nghĩ đến ngày hôm qua lúc trở lại Vương gia đều không người đưa bọn họ. Cảm giác vẫn là nên cho Lý Thiếu Cẩn đi học. Hắn nói, Thiếu Cẩn, ta ngày hôm qua cùng ngươi nói ngươi còn nhớ chứ? Ngươi ngày hôm qua chẩn đoán cái đó đàn bà trung niên, tìm lão chủ nhiệm rồi, muốn cho ngươi đi cho xem bệnh, cho nên ngươi biết ngươi lập trường rồi đi. Ngươi bây giờ a là lão chủ nhiệm người, nàng nhường ngươi cho ai nhìn, ngươi cho ai nhìn mới phải. Suy nghĩ một chút lại nói, dù sao ngươi cũng đã nhìn ra, lần này đi tới lui qua trường, ngàn vạn lần chớ phạm quật, sớm một chút trở lại. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xem bệnh còn có chỉ huy. Chủ nhiệm, ta không muốn đi. Thái Văn Quyền, ngoặc kép, làm sao sẽ không nhớ đi? Đây là ngàn năm một thuở. Nga, nhà các ngươi lão gia tử đã rất lợi hại. Thái Văn Quyền thoại phong nhất chuyển lại nói, nhưng mà Thiếu Cẩn, chúng ta muốn cho giỏi hơn thầy a, người ngoài đều không có cơ hội này. Đây nếu là mình nói, sớm đi ngay. Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết là ai, không phải không muốn cho ai xem bệnh, đang tại ta trong mắt, người mắc bệnh đều là một coi đồng nhân. Nhưng mà ngày hôm qua kia người phụ nữ, nàng đã ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ta nhìn lầm rồi. Ta cũng nhìn lầm rồi, làm gì sau này còn tới tìm ta? Người này sau lưng nhất định là có cái gì riêng tư, ta không nghĩ dính vào. Lại nói, tìm ta cũng được, ta đang tại bệnh viện, ta tại sao phải ta đến thăm a? Ta là bệnh viện thực tập đại phu, ta không phải tư nhân đại phu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.